Sử Thượng Tối Mưu Tông Môn, tác giả Lục Thu, thực hiện Thư Viện Báo, chương 906, chương 910, Tỷ Tỷ. Lâm Linh Nhi, Tiêu Kiếm, Lý Tiểu Nhị, Triệu Tiền Tiền, Hồ Tiểu Ngọc bọn họ đang sử dụng không ít thánh phẩm bảo dược sau. Tu Vi cũng lục tục đột phá, đạt tới Ngụy Thánh Trung Kỳ. Trừ lần đó ra, tóc sừng dê đang hấp thu rồi số lớn đại thiên thế giới cấp thế giới căn nguyên sau. Nàng cơ hồ đã tấn thăng đến rồi cực hạn, có thể bộc phát ra Ngụy Thánh Trung Kỳ sức chiến đấu. Nói cách khác, nàng năng lực cùng lực lượng đã không thể so với tông môn liên minh siêu năng nguyên võng kém. Thậm chí mạnh hơn, còn có Mạc Bất Phàm dành riêng vũ khí cũng tấn thăng đến rồi Ngụy Thánh cấp. Trăm năm thời gian đã đến, Mạc Bất Phàm từ chủ thần điện đi ra, hắn chắp hai tay sau lưng, bổn tọa đã chuẩn bị ổn thỏa rồi, vô tận đại lục, tông môn liên minh, ma thánh, còn có cơ giới chi chủ, nên trở về vô tận đại lục rồi, tông chủ, tông chủ, tông chủ, chủ thần ngoài điện, lấy tóc sừng dê, Lâm Linh Nhi, Hồ Tiểu Ngọc, Tiêu Kiếm, Lý Tiểu Nhị, Triệu Tiền Tiền, Tô Hân Hân, La Phong, Khổng Trung Minh, Kim Nguyên, các loại chân truyền cầm đầu. Đi xuống, có 100 triệu chân truyền, 10 tỷ nội môn, 100 tỷ ngoại môn, sát điện, yêu điện, vạn bảo điện các loại tông điện. Toàn tông trên dưới, ước chừng tỷ tỷ nhân tề tụ ở đỉnh Everest, cách đó không xa. Mạc Hinh Tuệ đứng, đang ngước nhìn đến Mạc Bất Phàm, ngoặc kép chấm ngoặc kép, Chớ Tiểu Thánh cũng lấy sùng kính ánh mắt nhìn Mạc Bất Phàm. Tóc sừng dê, Mạc Bất Phàm quát lên, chủ nhân, tóc sừng dê về phía trước một bước đi ra, sau đó hành lễ, lập tức đả thông cùng thế giới vô tận đại lục lối đi. Mạc Bất Phàm phân phó nói, tóc sừng dê gật đầu. Rắc rắc, nàng tay nhỏ vung lên, vặn vẹo thời không, trực tiếp xuyên qua thời không giới hạn, tạo thành một cái vô cùng vòng xoáy khổng lồ lỗ đen, tạo thành vững chắc thế giới lối đi. Toàn tông lập tức lên đường. Mạc Bất Phàm nhìn về toàn tông trên dưới người sở hữu. Phải, tuân lệnh, lên đường, đi vô tận đại lục. Vô tận đại lục, chúng ta trở lại. Lấy Lâm Linh Nhi bọn họ cầm đầu, Sử Thượng Tối Mưu Tông Môn, toàn tông trên dưới, gần 10.000 trăm triệu tông môn thành viên, hợp thành mênh mông tông môn đại quân, phảng phất liên miên bất tuyệt, bước vào thế giới lối đi. Giờ phút này, ở vô tận đại lục, này thời gian trăm năm đi qua, thường xuyên không ngừng chiến tranh, hơn nữa không có chút nào tiết chế phá hư. Đã khiến cho toàn bộ vô tận đại lục tan tành, linh khí khô kiệt, linh mạch sụp đổ, thiên đạo bị thương, thế giới ở gặp phải hủy diệt. Mà nhiều chút, chính là ma thánh Đỗ Lân Đạo bọn họ muốn thấy được. Bọn họ chính là muốn phá hủy vô tận đại lục, phá hủy đại thiên thế giới, cướp lấy đại đạo chi cơ. Cả thế giới hiện tại cũng thuộc về khói lửa chiến tranh chính giữa. Vô số sinh linh điêu linh tử vong. Đại châu sụp đổ. Sóng thần trùng thiên. Lại cũng không có lúc trước quang cảnh. Tận thế khí tức tràn ngập ở mỗi một xó xỉnh. Rắc rắc. Vô tận đại lục mỗ một nơi. Không gian vặn vẹo. Sau đó tạo thành một cái vô cùng to lớn vòng xoáy màu đen. Rất nhanh thì ổn định lại. Biến thành vững chắc thế giới lối đi. Quét, quét, quét. Thế giới bên trong lối đi, có từng tên một mặc giống nhau tông môn đồng phục bóng người xuất hiện. Một cái ngay sau đó một cái, phảng phất không có cuối cùng cực hạn, chính là Sử Thượng Tối Mưu tông môn đệ tử cùng thành viên. Sau đó, những tông môn này đệ tử rối rít tản ra, cảnh giác bốn phía. Thời gian trôi qua, làm Mạc Bất Phàm cũng từ thế giới trong lối đi sau khi ra ngoài. Thế giới lối đi sụp đổ, vòng xoáy lỗ đen biến mất, thời không cũng dần dần khôi phục bình thường. Tông chủ, vô tận đại lục xong rồi. Tóc sừng dê nhắm mắt cảm giác. Một lát sau, nàng mở ra hai tròng mắt, hít sâu một hơi, chậm rãi nói, thiên đạo đã sụp đổ, hoàn toàn không cứu, không ra ngoài dự liệu, chỉ có nhiều nhất một tháng thời gian. Một tháng, Mạc Bất Phàm ở nhìn ra xa bốn phía, toàn bộ vô tận đại lục tràn đầy trì mộ khí tức. Linh khí khô kiệt cuồng bạo, không gian thỉnh thoảng băng liệt bể tan tành. Nhớ lúc đầu, Mạc Bất Phàm vừa mới xuyên Việt đi tới cái thế giới này lúc. Vô tận đại lục tinh thần phấn chấn bồng bột, thuộc về thanh tráng niên thời kỳ, bây giờ cũng đã trì mộ, đối mặt hủy diệt, mà nhiều chút kẻ cầm đầu. Chính là những thứ kia theo đuổi thành thánh ngụy thánh hậu kỳ người thật mạnh môn. Tóc sừng dê, có thể cảm giác được Đỗ Lân đạo, ma thánh bọn họ khí tức sao? Mạc Bất Phàm hỏi, không thể, tóc sừng dê lắc đầu một cái. Bọn họ đều là ngụy thánh hậu kỳ tồn tại, ta không cách nào cảm giác được, cũng đúng. Mạc Bất Phàm trầm ngâm một hồi, nếu còn một tháng, chúng ta trước tiên tìm một nơi đặt chân. Ừ, tóc sừng dê gật đầu. Ý niệm xòe ra, tạo thành số liệu thiên võng. Chủ nhân, ở hướng đông nam vị cách đó không xa có một tòa bể tan tành đại châu. Hoàn toàn có thể coi làm tạm thời điểm dừng chân, được. Ngươi dẫn đường, Mạc Bất Phàm nói, quét, quét, sử thượng tối ngưu tông môn đại quân lên đường. Một đường tiến tới, ở tốn nửa ngày, liền đi tới tòa kia bể tan tành đại châu. Rối rít hạ xuống, ở tòa này bể tan tành đại châu tạm thời đặt chân. Thế giới địa cầu bên trong, rắc rắc. Thời không đang vặn vẹo, cơ giới chi chủ bản tôn trực tiếp hạ xuống đến cái thế giới này. Sau đó hắn thần niệm khuếch tán, liền bao phủ toàn bộ thế giới địa cầu. Tìm Mạc Bất Phàm, không có ở đây, cơ giới chi chủ cau mày. Mạc Bất Phàm lại không có ở đây thế giới địa cầu. Ừ, thế giới lối đi lưu lại giận hơi thở, cổ hơi thở này ba động, lại là vô tận đại lục. Mạc Bất Phàm lại còn dám đi vô tận đại lục, chịu chết sao? Lá gan không nhỏ, chẳng lẽ hắn còn muốn mưu đoạt vô tận đại lục cùng thế giới ma thần đại đạo chi cơ? Cơ giới chi chủ không khỏi sửng sốt một chút, ta không thể rời đi quá lâu, nếu như bị ma thánh bọn họ phát hiện thì phiền toái. Vô tận đại lục, cũng tốt, vậy thì ở vô tận đại lục bên trong giải quyết ngươi. Ông, cơ giới chi chủ thân ảnh biến mất, rời đi thế giới địa cầu, vô tận đại lục, chủ nhân, ngay mới vừa rồi, cơ giới chi chủ bản tôn đi tới thế giới địa cầu. Mạc Bất Phàm nhận được, chủ thần điện quang cầu, truyền tới tin tức, chỉ bất quá hắn chỉ là ngây người chốc lát liền trực tiếp rời đi. Có thể là bởi vì không có tìm được chủ nhân ngài. Cơ giới chi chủ. Mạc Bất Phàm trong nháy mắt, đứng lên, lòng vẫn còn sợ hãi. Nói như vậy, bổn tọa vẫn tính là tránh thoát một kiếp. Nếu như còn ở lại thế giới địa cầu, sợ là không tránh được muốn đánh với cơ giới chi chủ một trận. Ừ, chủ thần điện quang cầu trả lời. Nếu cơ giới chi chủ đi thế giới địa cầu, lấy năng lực của hắn, chắc chắn biết ta đã tới vô tận đại lục. Đến thời điểm bổn tọa đối mặt liền cũng không chỉ có ma thánh cùng Đỗ Lân đạo, còn có cộng thêm cơ giới chi chủ, nói không chừng còn lại ngụy thánh hậu kỳ người thật mạnh cũng sẽ xuất thủ. Mạc Bất Phàm âm thầm suy nghĩ. Một tháng sau, chân trời to lớn cánh cửa xuất hiện, đó là một cái to lớn lối đi nối liền thế giới ma thần. Ma tộc cùng thần tộc liên hiệp, hợp thành không thấy được cuối đại quân, từ cánh cửa bên trong xông ra. Vô tận đại lục, Thánh Châu, tông môn liên minh tất cả thành viên trận địa sẵn sàng đón quân địch. Bọn họ hợp thành phòng tuyến, toàn bộ tông môn tề tụ ở chỗ này, vô số võ giả hội tụ, tạo thành đại quân. Đây là hai cái đại thiên thế giới lực lượng va chạm. Chiến tranh đã bắt đầu. Muốn bắt đầu, Mạc Bất Phàm đứng dậy ngắm nhìn, lại không có cảm ứng được ma thánh cùng Đỗ Lân đạo khí tức. Hắn cũng không vội vã hiện thân, mà là yên lặng xem cuộc chiến. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục